Chương 848, trong nháy mắt phản kích. Lớn kìm chấn động đãng 2101-21-1224-51-1484-11 ta và tiểu tĩnh cũng không có may mắn tránh khỏi với khó, bởi vì chúng ta hai cái cũng xông tới, cho nên đều cảm giác được dưới chân một hồi loạn chiến, đều ngã rầm trên mặt đất. Đừng xem vương ổ cái kia khắc thân thể khổng lồ, nhưng là xoay người tốc độ lại cũng không chậm, rất nhanh đổi phương hướng của mình, hướng phía huyết diệt hơi ra cái kìm huyết diệt lúc này mới vừa đứng lên. Vội vàng dương lên trong tay cái khiên che ở thân thể của chính. Mình chỉ nghe thấy khanh một thanh âm vang lên, hắn trên tấm thuẫn toát ra một chuỗi dài sao hỏa tử đón đỡ phía dưới. Huyết diệt cư nhiên cũng rất 6412 không điểm hết cách rồi, tuy là thú huyết bạo viêm không song phòng, nhưng là đối với phòng ngự cũng không có xúc tiến tác dụng, cho nên huyết diệt hiện nay tuy là cầm đánh, nhưng huyết dịch hàm kim lượng so với ta và tiểu tĩnh lại kém rất nhiều. Đây cũng là đương nhiên. Nếu như hắn vật phòng lại có thể so với ta vai, lượng máu lại cao như vậy, vậy tuyệt đối thành phần mềm hắc. Huyết diệt rất nhanh sử dụng huyết chảo cầm cố đem cừu hận khóa lại, cho nên xoay người lần nữa, hướng về phía xa xa ba cái đỉnh cấp mục sư hô, các tỷ tỷ, thêm tốt ta. Huyết diệt thân thể đột nhiên bóc ra một cái huyết sắc hình bóng, trong nháy mắt ngưng tụ ở tại chiến đấu chủ y bên trên, cái này cây búa trung phát ra từng tiếng giống giận, hư ảnh cũng trong nháy mắt kéo dài tới được lớn vô cùng. Hung ác hướng phía vương ổ cái kia khắc trên người đập xuống sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ ý ẩm. To lớn tiếng nổ tung từ cự đại bàng trên người tuân ra, huyết sắc quang mang nhất thời nhuộm dần mỗi người hai mắt, một cái cự đại thương tổn chữ số bừng bừng dựng lên. 2013-041 kỹ năng này, là huyết diệt lấy máu trả máu kỹ năng, vì vậy phóng thích hết kỹ năng sau đó, huyết diệt lượng máu trong vòng thời gian ngắn chỉ còn lại có hoa lệ lệ một điểm. Thế nhưng lúc này đây công kích ngừng tụ đại lượng cừu hận giá trị, thế cho nên ở cừu hận giá trị phát ra bề ngoài, huyết diệt lấy 95% cừu hận xa xa. Vượt lên đầu huyết diệt không máu cái rất nhanh thì bị ở xa ba cái đỉnh cấp mục sư người chơi bổ sung đầy đủ, ba cái xinh đẹp mở mở lấy ba cái thuấn thêm kết hợp đơn thể chỉ rũ thuật đưa hắn cột máu lôi trở về. Sau đó, huyết diệt nâng tay lên trong chiến chủ y, lần nữa kén ra khỏi một đạo tinh hồng sắc quan mang. Sử dụng làm cho đối phương duy trì liên tục đánh mất lượng máu tỷ lệ phần trăm mạnh sát chiêu tiên huyết dẫn bằng xịp hồng, nhưng mà, một cái lớn chừng cái đấu chống lại xuất hiện ở vương trên nó, tuyên cáo một lần này công kích thất bại. Huyết diệt vung vẩy trong tay chiến chủ y nói, ngày, xem ra nên đào thải, tỷ số chúng mục tiêu quá bi thảm hoàn toàn chính xác, vô căn cứ chi chủ y mặc dù là kim cương cấp vật, nhưng là bởi sử dụng đẳng cấp tương đối thấp, hiện tại đã thuộc về đấu loại danh giới đồ. Căn bản là không có biện pháp thỏa mãn huyết diệt nhu cầu, hơn nữa cũng không có thể đối với thánh điện cấp bột tạo thành áp chế. Bất quá, lấy hắn cùng huyết thể đoàn thể thực lực, đã tin tưởng không được bao lâu, hắn nhất định có thể đem vật cầm trong tay vũ khí đổi mới. Dựa vào cừu hận của hắn dẫn dắt, ta và các đồng đội bắt đầu phát ra, hơn nữa còn là bật hết hỏa lực phát ra. Nói đùa, đối phương phòng ngự vật lý cao tới 20 vạn, coi như là trên người tăng thêm phá vỡ thuộc tính. Đối phương phòng ngự vẫn như cũ là cao cấp, phải đem chính mình sở trường nhất tuyệt học thả ra ngoài. Nắm mê trần thế kéo động khởi trong tay mới vừa thay đổi không lâu kim cương cấp công tượng cùng, quang ra truy hồn tiễn, tên đánh ra phía sau dễ nhìn vô cùng, cuốn một luồng hồng quang bay nhanh đến rồi vương ổ cái kia khắc trước mặt, kinh bạo ra khỏi một cái khiến người ta trợn mắt hốc mồm thương tổn chữ số 901 không nghĩ tới, đánh ra cái tổn thương này chữ số về sau, hắn cũng không nói chuyện. Chỉ là lần nữa rút ra một mũi tên, lần nữa liếc về vương ổ cái kia khác. Tô Miên ánh mắt dừng lại ở trên người hắn khoảng khắc, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, mà hắn cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Miên, ánh mắt kia có chút cô đơn, liền như cùng một cái ủy khuất hải tử. Mà chuyện gì chỉ sợ so sánh, Lạc Lam ám sát dấu ấn lại một lần nữa kinh bạo ra khỏi 2987-41 điểm tổn thương chữ số, mà sau đó... Dự phong đã đem dây cung kéo thành đầy thắng, đánh ra hy hữu độ cực cao phá giáp tiễn đặc biệt cấp cho phá giáp tiễn, phá vỡ thuộc tính đã thêm vào đến rồi 60%, cộng thêm tuyển cận lực lượng tán ca ban cho 20% phá vỡ thuộc tính, cộng thêm trong tay nhân ngư lĩnh chủ chi trên cung phụ ra 20% kỹ năng phá vỡ thuộc tính. Trên thực tế lúc này đây công kích là danh chính. Nôn thuận phá giáp, sao lãng đối phương toàn bộ phòng. Hơn nữa cái này kỹ năng công kích thêm được vốn là cao, đánh ra thương tổn chữ số làm người ta phi thường khiếp sợ 1214-551. Nếu như là đổi ở bình thường, nắm mê trần thế cái này thích nhạo báng hài tử không đúng biết hô lên một câu mẹ kiếp, ngày các loại từ chào hỏi, nhưng là lúc này hắn như cũ không nói được một lời. Tô Miên có điểm không nhịn được, đi nhanh đến rồi trước người của hắn, trên vai của hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, kết quả, hoàn toàn ngược lại, nắm mê trần thế bả vai đưa ngang một cái, bỏ qua rồi nàng, đi qua một bên. Tô Miên trên mặt nhất thời tịch quyển tới vẻ lúng túng, nắm mê trần thế thất thường, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, ta cũng chỉ có thể tuyển trạch không nhìn. Xuất hiện loại tình huống này, Tô Miên đã phi thường khó chịu, chúng ta mặc dù là khuyên, cũng chỉ là đổ dầu vào lửa. Huyết Diệp cũng nhìn thấy tình cảnh này, sau đó, cũng không biết hắn dùng tâm ngữ cùng nắm mê trần thế nói những gì, tiểu tử này trên mặt rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Thế nhưng, Vương Ổ cái kia khác sẽ không có bình tĩnh như vậy, tương phản, làm Huyết Diệp chiến chú ý lại một lần nữa rơi xuống người nó thời điểm, thân mình của nó đột nhiên định cách khoảng chừng có nửa giây tả hữu, sau đó trong tay lớn kìm lấy làm người ta khó tin tốc độ nhanh tốc độ đạn đánh một cái Huyết Diệp thân thể tầm thường này một kích thoạt nhìn phi thường tùy ý, nhưng là đánh ra thương tổn chữ số lại làm cho chúng ta mỗi người đều mục trừng khẩu ngốc len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Huyết Diệp bị Vương Ổ cái kia khắc kỹ năng công kích, tổn thất 4784-41 điểm HP càng khiến người ta không thể tin được vẫn còn ở phía sau. Rớt gần một nửa ống máu Huyết Diệp cũng không có quá quan tâm kỹ năng này, mà là tiếp tục huy kích ra khỏi chủ y thứ hai kết quả. Vương Ổ cái kia khắc lại một lần nữa chiếu phương bốc thuốc, đồng dạng bắn ra lần nữa chấn động đãng ở tại Huyết Diệp si hung trước. Hơn nữa, lúc này đây cư nhiên nhân phẩm bạo phát 2792-14 bạo kích 9748-42 huyết. Diệp cả người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài, lượng máu lập tức trống rông, tại sao có thể như vậy? Băng Vũ Vô Ưu trong tay pháp tha trượng như ngừng lại giữa không trung, trong miệng chật vật dù gì nói. Nàng đã là tận lực, chỉ rũ thiểm quang cho Huyết Diệp thêm hết máu, thần thánh chỉ rũ thuật đang ở đọc cái, mà lần này công kích trực tiếp chấn động đãng rất Huyết Diệp 97 vạn lượng máu. Điều này làm cho nàng căn bản là không có cách thi cứu nắm mê trần thế, miệng môi không khỏi khẽ run, con mẹ nó, Huyết ca cứ như vậy cút. Lúc này, Vương Ổ cái kia khắc cửu hận đã tập trung ở tại trên người của ta, mà ta dường như cũng hiểu một kích kia là cái gì tình huống, cho nên, ta tầm tình không hề công kích Vương, mà là hướng về phía Tiểu Tĩnh khiến cho một ánh mắt. Tiểu Tĩnh lòng biết rõ, lập tức dương lên trong tay chiến kích, thần thánh một kích thần thánh chặt chém tế xuất. Sau đó còn một tay vung lên, ném cho Vương một cái khiêu khích kỹ năng lạc làm có chút khó hiểu. Hở ca ca túi, ngươi luôn luôn phát ra mạnh như vậy, hiện tại làm sao không động thủ rồi hả? Ta dương lên trong tay cái khiên, một bên làm đón đỡ một bên giải thích. Bột trong nháy mắt phản kích chắc là nhằm vào mở tờ kỹ năng, phóng thích tốc độ nhanh, hơn nữa phản kích ghét lũ ơ tờ cao. Còn có phá vỡ thuộc tình, ta bây giờ là đệ nhất cửu hận điểm. Đương nhiên không phát ra. Băng Vũ Vô Ưu cũng gật đầu, đi về phía trước hai bước, hướng phía Huyết Diệp thi thể thả ra thánh linh cho nở dê sinh. Tô Miên tỷ, Băng Ngưng, các ngươi chiếu cô cho ca ca. Hai cái mục sư mỹ nữ gật đầu, tuy là các nàng đều là thiên về công kích mục sư ẩn trước, tuy là một người tăng máu năng lực cản không nổi Băng Vũ Vô Ưu, thế nhưng hai cái cùng nhau thêm, hiệu quả kia vẫn là phi thường rõ rệt, cho nên mặc dù là ta bị cú chém ngang đều có 4 vạn điểm tả hữu công kích, nhưng vẫn có thể bảo trì HP của chính mình không xong. Huyết Diệp ở Thánh Linh sống lại phù hộ dưới rất nhanh đứng dậy, tuyển cận cũng sắp tình trạng của hắn kỹ năng bổ sung đầy đủ, sau đó hé miệng cười xấu xa, hắc hắc, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Huyết ca ngùng đây, dáng vẻ vẫn thật khả ái. Huyết Diệp ngượng ngùng cười cười, ha ha, muội chỉ chê cười. Ngủ tên có thể có vài cái dáng vẻ đẹp mắt. Nắm mê trần thế ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng về phía Tô Miên. Người nào nói, Tô Tâu ngủ thời điểm mưa rơi lê hạ, đẹp cực kỳ. Tô Miên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười mắng, biến, xú tiểu tử bất đi tiêu khiển ta. Nhưng mà, nắm mê trần thế câu nói tiếp theo lại là như vậy không phải theo sách. Tô Tô, ta là thực sự thích người. Một câu nói này lôi lật toàn trường khán giả, tất cả mọi người nghe choáng váng. Tô Miên mặt cũng đỏ, vội vàng trêu nói, được rồi, đổi kênh, hiện tại từ Tiểu Phi cho mọi người nói một cái cười lạnh nói đi. Cái này bóng cao su lập tức đá phải dưới chân của ta, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, trước đây, có một khối kẹo mềm đi ra ngoài tản bộ, trời quá nóng, kết quả bị đi không đặng. Mọi người nghe xong, nhất thời kết băng, Phỉ Nhi còn rất phối hợp hát xì hơi một cái, hôn mê, cái này chê cười thật đúng là đủ lạnh. Huyết Diệt ngược lại là một cực kỳ thực tế người, rất nhanh dương lên cánh tay, Tĩnh Tỷ không cần kéo cừu hận Tiểu Tĩnh lòng biết rõ. Huyết Diệt đây là muốn đem bởi vì ngủ mà đánh mất cừu hận tiếp tục tìm trở về, dù sao so với giờ tờ S hắn kém xa tít tắp ta, nhưng là so với kéo cừu hận, hắn lại xa xa vượt qua ta. Lúc này, bảo bối đã dừng lại phát ra, rơi vào trên mặt đất, đi tới nắm mê trần thế bên cạnh, bắt đầu chế rêu bắt đầu hắn, không lâu sau. Tiểu tử này liền đầy mặt hồng quang nở nụ cười. Chỉ bất quá, hắn đang cười thời điểm, lại căn bản không phát hiện được Tô Miên trên mặt đau buồn âm thầm. Điều này cũng có thể chính là nàng vẫn còn con nít, mà Tô Miên lại thích thành thục nam sinh nguyên nhân đi. Huyết Diệt sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chú ý hạ xuống, trao phúng kỹ năng tế xuất, các loại huyết vực kỹ năng, như là huyết cấm, huyết lang báo thủ, tiên huyết dẫn bằng xịp hồng các lộ hủy trở kỹ năng một cổ nao tung. Chỉ dùng ngắn ngủi một phút không đến liền đem cừu hận một lần nữa lôi trở về, cũng có thể dùng ta thuận lợi từ mở tờ trở về đến rồi 2T, kể từ đó, lại có thể liều mạng thâu suất. Sau đó, bên người chiến sĩ cùng với mục thương đều là xông qua đến, bắt đầu đối với Vương Triển mở vây công. Mà giờ khắc này, Huyết Diệt chỉ là ở chính giữa không ngừng ném ra cừu hận kỹ năng, cũng sẽ không liên tục công kích, như vậy thì tránh khỏi bị Vương liên tục phản kích. Vài cái mục sư tăng máu áp lực cũng liền tương ứng rút nhỏ. Cứ như vậy, thời gian chọn quá khứ một giờ. Vương ổ cái kia khắc lượng máu bị chúng ta chọn đánh rất 70%, mà hắn quanh thân cũng đã dậy một cái tầng gần như huyết sắc quan mang, một loại dự cảm cực kỳ không ổn tịch quyển lòng của ta, mà vết tưởng, lẽ nào thằng nhãi này muốn bạo tẩu.